Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, ta đi ngủ một giấc, bước ra một bước, bàn cổ khí thế tăng vọt, thân thể trực tiếp hóa thành ức vạn trượng lớn nhỏ, trong tay bàn cổ búa giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên hướng về phía trước một búa đánh xuống. Toàn bộ hỗn độn cũng theo cái này một búa mà chấn động. Nguyên bản bình tĩnh hỗn độn bên trong, hỗn độn chi khí loạn tuôn, vô số vốn tồn tại ở hỗn độn bên trong sự vật theo cái này một búa xuống dưới tất cả đều hóa thành bột mịn, nhưng mà, cái này một búa chỉ là vừa mới bắt đầu. Đánh ra thứ nhất búa về sau, bàn cổ động tác đột nhiên tăng nhanh. Một đạo lại một đạo tràn ngập đạo quỹ tích phủ pháp theo bàn cổ trong tay sử dụng ra. Mỗi một lần vung búa đều để toàn bộ hỗn độn vì đó run rẩy. Hỗn độn không nhớ năm, vì lẽ đó, trên cơ bản không có thời gian khái niệm. Bàn cổ mỗi một búa đều tựa hồ rất chậm, lại tựa hồ rất nhanh. Nhưng là, mặc kệ là nhanh, vẫn là chậm. Bàn cổ cuối cùng vung xong 7749 búa. Thứ 49 búa bổ xuống, toàn bộ thế giới hình thức ban đầu đã có thể thấy rõ ràng. Bàn cổ khai thiên, tổng cộng 7749 búa, thiên địa sơ thành, nhưng mà, hết thảy đã được quyết định từ lâu. Bàn cổ mãi mãi cũng không cách nào bổ ra thứ 50 búa. Tại thứ 49 búa bổ đi xuống thời điểm, bàn cổ trong tay hỗn độn chí bảo bàn cổ búa tại trùng điệp thương tích phía dưới rốt cục vỡ vụn. Chia ra làm ba, hóa thành ba kiện tiên thiên chí bảo. Chính là cái kia thái cực đồ. Bàn cổ phiên cùng hỗn độn chuông. Cùng lúc đó, bàn cổ đỉnh đầu hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp cũng tại khai thiên phản vệ cùng trước đó cùng. Hỗn độn ma thần lúc chiến đấu lưu lại tổn thương song trọng tác dụng dưới ầm vang vỡ vụn. Tản mát vào mới sinh thế giới bên trong. Cuối cùng, liền bàn cổ dưới chân hỗn độn chí bảo tam thập lục phẩm thanh liên cũng hóa thành không biết bao. Nhiều đạo lưu quang tản vào phương thế giới này không thấy. Bàn cổ mặt không hề cảm xúc. Phảng phất không nhìn thấy ba kiện hỗn độn chí bảo vỡ vụn. Hắn đưa tay lấy qua bàn cổ búa diễn hóa ba kiện tiên thiên chí bảo. Vung tay lên, thái cực đồ lúc này hóa thành một đạo kim kiều vượt ngang hoàn vũ. Định trụ tứ ngược địa thủy phong hỏa, hỗn độn chuông tiện tay ném ra ngoài. Lúc này vang lên tiếng chuông từng trận, chấn áp đại thiên. Cùng lúc đó, bàn cổ trong tay bàn cổ phiên tiếp tục huy động, từng đạo hỗn độn kiếm khí đánh ra. Sẽ thế giới này mở càng thêm hoàn thiện. Dần dần, tại bàn cổ thủ hạ, cái này tân sinh thế giới rốt cục thời gian dần qua ổn định lại. Thanh người lên cao, chọc người chìm xuống, đã sáng tỏ tự thân vận mệnh. Bàn cổ than nhẹ, lấy tay chống trời, phàm là không biết bao nhiêu vạn năm. Cuối cùng, tại thiên địa triệt để ổn định về sau, bàn cổ lấy tự thân cùng 3000 ma thần thân thể diễn hóa chư thiên vạn vật. Hắn thở ra khí thể hóa thành giữa thiên địa gió, mây, cùng sương mù, thanh âm của hắn hóa thành lôi đình, mắt trái của hắn biến thành nóng bỏng mặt trời, mắt phải hóa thành trong sáng mặt trăng, tóc của hắn biến thành trên bầu trời điểm điểm sao trời. Cuối cùng, cột sống của hắn hóa thành cái kia không chu toàn chi sơn, treo chống thiên địa. Đến bước này, bàn cổ cuối cùng vẫn, nhưng mà, bàn cổ trung quy là mở ra phương thế giới này, truyền thừa không làm đoạn tuyệt. Cho nên, bàn cổ vẫn có một đạo nguyên thần cùng một phần trong lòng tinh huyết lưu lại. Cái kia đạo nguyên thần chia ra làm ba, cái kia phần tinh huyết thì là phân hóa 12, mà vô luận là huyết mạch vẫn là nguyên thần, tất cả đều là bàn cổ truyền thừa. Tại bàn cổ sau khi ngã xuống, vô lượng khai thiên công đức cuối cùng từ ngày mà hàng. Ba thành khai thiên công đức bỗng dưng hội tụ, cuối cùng hóa thành một tòa 36 tầng tiểu tháp. Chính là cái kia hậu thiên thứ nhất công đức chí bảo. thiên địa huyền hoàng tháp, lại có ba thành công đức, một hóa thành ba. Thuận cái kia bàn cổ nguyên thần biến thành ba đám thanh khí mà đi. Lại có ba thành khai thiên công đức phân hóa 12. Theo cái kia 12 giọt trong lòng tinh huyết mà đi. Bàn cổ hậu duệ, lẽ ra hưởng thụ bàn cổ di trạch. Về phần cuối cùng một thành công đức thì là hóa thành đầy trời quang vũ. Làm dịu tân sinh hồng hoang thiên địa. Công đức tan mất. Bàn cổ búa biến thành tam đại khai thiên chí bảo cũng tựa hồ cảm ứng được bàn cổ ngã xuống. Lúc này đi tứ tán. Trong đó, thái cực đồ cùng bàn cổ phiên không biết tung tích. Hỗn độn chuông lại là chui vào bàn cổ mắt trái biến thành thái dương tinh bên trong không thấy. 12 giọt bàn cổ tinh huyết đầu nhập vào bàn cổ xương sống biến thành bất chu sơn bên trong. Bàn cổ nguyên thần biến thành ba đạo thanh khí thì là đầu nhập vào hồng hoang đại địa. Cùng lúc đó, vẫn như cũ trong trạng thái mê man thẩm quy nguyên thần thì là lắc lắc ung dung hướng về hồng hoang. Bắc bộ rơi xuống, hư ảo tiểu ô quy phía sau, một tôn tiểu tháp tọa lạc trên đó, lại là bàn cổ lấy thẩm quy ma thần thân thể diễn hóa thế giới. Thiếu thẩm quy một phần nhân quả. Cho nên lấy thiên địa huyền hoàng tháp tới hoàn lại phần này nhân quả. Sau đó, cái kia đạo hư ảo tiểu ô quy liền trực tiếp như vậy chìm vào hồng hoang bắc bộ khắp mặt đất. Giống như đá chìm đáy biển, không tiếng thở nữa, làm thẩm quy lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã không biết là bao nhiêu năm sau, hắn chỉ nhớ rõ, lúc trước hắn phát hiện mình ở trong hỗn độn đi ngủ liền có thể mạnh lên về sau. Liền lâm vào ngủ say, ở giữa tựa hồ là bởi vì đầu đụng phải cái gì. Tỉnh một lần, nhưng là rất nhanh liền tiếp lấy ngủ tiếp. Như vậy, hiện tại là cái gì thời gian rồi? Bàn cổ khai thiên không? Mình bây giờ có thể hay không khiêng qua khai thiên đại kiếp đâu? Nửa tỉnh bất tỉnh thẩm quy uể oải nghĩ đến. Sau đó hắn phát hiện tựa hồ có chút không đúng. Nơi này có vẻ như không phải ở trong hỗn độn a. Phát hiện này để thẩm quy kém chút nhảy dựng lên, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là không có nhảy dựng lên. Ngược lại là toàn bộ hồng hoang bắc bộ sinh linh cảm thấy đại địa một trận rung động. Phát hiện mình thế mà không tại hỗn độn bên trong, thẩm quy có chút mộng. Ta chỉ là ngủ một giấc, cái này cũng xảy ra chuyện gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.